Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu thời tiết, thuật dương thị ngoại ô kia phiến thiên nhân cúc khai chính vượng. Dẫn tới vô số du khách tiến đến xem xét, mảnh này thiên nhân cúc chỉ mở ra thất thất 49 thiên. Một ngày không nhiều lắm một ngày không ít, đến thứ năm 10 ngày liền đều điêu linh. Xưng được với là Mộc Dương Thị một phen kỳ cảnh, nguyên bản ở Internet không phát đạt thời điểm, mảnh này chừng hơn 10 mẫu thiên nhân cúc hoa hải chỉ có bản thị nhân biết được. Mỗi đến mùa thu, sẽ gặp không hề thiếu thị dân tiến đến ngắm hoa, mảnh này thiên nhân cúc hoa hải sâm xem giá cực kỳ tiện nghi. 2 khối tiền một chương vé vào cửa, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày đều thành. Bất quá này một đám lớn hoa hải cũng không chúc thị chính đơn vị sở hữu, mà là nhất hộ Tô họ nhân gia tư nhân sở hữu. Này Tô gia nguyên vốn cũng là nhà giàu nhân gia, trăm năm tiền cũng là người lớn thịnh vượng, bất quá gần mấy năm qua Tô gia người lớn điêu linh. Tự Tô gia cha mẹ sau khi, liền chỉ lưu lại một cái tên một chữ vì thiện tiểu cô nương. Nhưng mà người này kêu Tô thiện tiểu cô nương. Rõ ràng đã 19 tuổi, trí lực lại chỉ có 10 tuổi hài đồng thông thường. Cha mẹ sau khi qua đời, nàng không có khác mưu sinh thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào này phiến hoa hải hàng năm vé vào cửa thu vào mà sống. Nhưng mà cho dù là dù cho xem gì đó, nhìn vài thập niên, cũng liền không có gì ngạc nhiên. Năm nay thiên nhân cúc vừa mới khai thời điểm, cũng không có bao nhiêu người tiến đến xem xét. Vé vào cửa thu vào bất quá trên dưới 100 đến khối. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, một cái Weibo thượng đều biết 10 vạn fan võng hồng bác chủ ở phát hiện này phiến hoa hải. Quay chụp một tổ tựa như ảo mộng ảnh chụp sau, mảnh này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm hoa hải. Liền bởi vậy thành võng hoa hồng hải. Hiện ở thời đại này, võng hồng kêu gọi lực kinh người, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liền hấp dẫn đến đây vô số du khách, vây quanh ở hoa hải ngoại mặt màu trắng hàng rào căn bản ngăn không được này đó che già măng mọc mà. Đến du khách, những người này ở bụi hoa bên trong tùy ý qua lại. Đem kia nhất tùng tùng tươi tốt thiên nhân cúc dẫm nát dưới chân. Tìm kiếm tốt nhất quay chụp địa điểm mà ni mảnh này thiên nhân cúc hoa hải bạo hồng bất quá ngắn. Ngủn mấy ngày thời gian. Nguyên bản Mỹ kinh tâm động phách hoa hải, liền bị ép buộc hoa lá điêu linh, không ít người thưởng hoàn hoa sau, liền lại kháp một bó to hoa mang về nhà đi, không thể bạt, không thể bạt, không cần làm hư của ta hoa. Sơ hai cái ma hoa biện tiểu cô nương ở đám người bên trong bôn tàu. Nỗ lực tưởng muốn ngăn cản này đó tiến đến chụp ảnh nhân hủy hoại mảnh này thiên nhân cốt. Nàng tê thanh kiệt lực la lên. Liều mạng nỗ lực ngăn cản những người này phá hư mảnh này thiên nhân cốc. Tự giác du khách cũng có, nhưng là càng nhiều hơn chính là này cho rằng, hảo hoa kham chết thẳng tu chết du khách. Bọn họ không để ý tiểu cô nương ngăn chờ, đem kia khai cực kỳ rực rỡ thiên nhân cốc thải hái xuống. Tiểu cô nương lực lượng như thế nhỏ bé, nàng khóc hô ngăn chờ những người đó. Lại căn bản vô pháp ngăn cản này đó muốn quay chụp Mỹ chiếu tranh thủ chú ý du khách. Bất quá ngắn ngủn thất ngày thời gian, hơn 10 mẫu thiên nhân cúc hoa hải bị chiết tổn quá bán. Mà hiện tại khoảng cách thất thất 49 ngày, bất quá mới qua 18 thiên, đợi cho thứ 8 ngày, dị biến nổi bật, hay bắt tiến đến mảnh này võng hoa hồng hải quay chụp ảnh cưới tân hôn vợ chồng bởi vì nhìn chúng. Đồng một nơi quay chụp, mà tranh đoạt nổi lên địa bàn, nơi này là chúng ta trước nhìn đến, các ngươi dựa vào cái gì theo chúng ta cướp đoạt, cái gì gọi các ngươi trước nhìn đến, các ngươi không gặp của chúng ta thiết bị đều bãi để đây gì không? Tự nhiên là muốn chúng ta trước đến quay chụp, thứ tự trước sau hiểu hay không? Song phương không ai nhường ai, tranh đoạt mảnh này địa phương sử dụng quyền. Nhưng mà song phương ai cũng không có cách nào thuyết phục ai. Cuối cùng khống chế không được ra tay quá nặng, nguyên bản động thủ cũng chỉ có 2-3 người. Nhưng mà đến cuối cùng, chiến đấu lại thăng cấp, song phương mang đến nhân ào ào tiến lên hỗ trợ. Liền ngay cả tân lang tân nương đều mặc âu phục áo cưới tiến lên xé rách đối phương. Thật khẳng định này mấy chục cá nhân liền hình thành hỗn đấu. Đến cuối cùng chung quanh không ít chụp ảnh du khách cũng bị lan đến. Rõ ràng chính là một chuyện nhỏ nhi, những người này lại như là cử chỉ điên rồ giống nhau. Xuống tay không lưu tình chút nào, một quyền một cước tựa hồ đều là muốn đem nhân đánh cho chết. Đợi đến cảnh sát đến thời điểm, trên đất mặt đã hoành thất thụ bát nằm thất tám cả người là huyết không biết sống chết nhân. Mà chung quanh những người đó hồn nhiên bất giác, như cũ ở liều mạng tê đánh đối phương. Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, mười mấy cái cảnh sát căn bản không có biện pháp khống chế trận này loạn đấu. Đến cuối cùng không thể không thỉnh đặc công đến tăng viên. Cuối cùng mới đưa trận này loạn đấu ngăn trở. Này trên đất nằm người bị thương bị đưa đến bệnh viện. Còn lại nhân tắc bị đưa cục cảnh sát bên trong. Ở hát những người này bị mang lúc đi, ai cũng không có thấy. Trên đất mặt này máu tươi sũng nước vào nâu thổ địa bên trong. Rất nhỏ tư tư thanh ở trong gió tràn ngập, phảng phất là hấp no rồi máu thông thường. Chung quanh thiên nhân cúc khai càng tươi đẹp, màu đỏ cánh hoa giống như độ một tầng máu thông thường. Mỹ kinh tâm động phách, gió thu nổi lên, cuốn lấy trên đất phân tán cánh hoa. Ở không trung bay tán loạn cánh hoa giống như có tự mình ý thức thông thường. Rơi vào rồi xa xa bụi hoa bên trong, cùng lúc đó, như có như không nỉ non thanh tiêu tán ở trong gió. Hai ngày sau, vài cái cảnh sát đi vào Tô gia. Tô Thiện tiểu thư, vốn chúng ta cũng không tưởng đóng cửa này phiến hoa hải. Chính là hiện tại đã xảy ra như vậy nghiêm trọng bác sát sự kiện. Chúng ta cũng không có cái khác biện pháp, vì cam đoan thị dân an toàn. Chúng ta cảnh sát hy vọng Tô Thiện tiểu thư có thể đồng ý đem mảnh này thiên nhân cúc thu gặt mặc. Chế phục trung niên cảnh sát xem ngồi trên sofa tiểu cô nương. Đem mặt trên xuống dưới quyết định nói cho nàng. Lần này sự tình thật sự là quá mức ác liệt, tạo thành xã sẽ ảnh hưởng cực hư. Nguyên bản chính là hai cái áo cưới ảnh lâu ở tranh đoạt vị trí. Kết quả không biết thế nào lại biến thành mấy trăm nhân loạn đấu. Lúc này đây đại quy mô giới đấu làm cho vượt qua trăm người bị thương. Mặt trên nhân biết chuyện này sau, đã hạ số chết làm, muốn theo căn nguyên thượng giải quyết chuyện này. Mà căn nguyên, ngay tại Tô gia có thể có được võng hoa hồng trên biển. Thì thực Tô Thiện chẳng qua là gặp tai bay vạ gió thôi. Vốn sự tình cùng nàng cũng không có bất kỳ quan hệ. Chính là hiện tại mặt trên ra lệnh. Cần phải ở trong vòng 3 ngày đêm này phiến hoa hải quét sạch điệu. Để ngừa chỉ lại phát sinh bộ dạng này đại quy mô giới đấu. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, cũng là vì bảo hộ này phiến hoa hải. Dù sao hiện tại thiên nhân cúc đã bị hái được hơn một nửa. Nếu là tiếp tục đi xuống, nói không chừng đợi không được thất thất 49 thiên. Này phiến hoa hải cũng đã bị nhân đạp hư xong rồi. Mặt trên nhân theo nhiều phương diện lo lắng, cảm thấy vẫn là đêm này phiến hoa hải thu gặt hảo. Bọn họ đi lại, vì thế nói là cùng Tô Thiện thương lượng, kỳ thực chẳng qua là thông chi nàng thôi. Nghe được cảnh sát nói muốn đêm này phiến hoa hải thu gặt thời điểm. Luôn luôn đều tỉnh tỉnh mê mê, giống là cái gì đều không biết Tô Thiện trên mặt nháy mắt toát ra hoảng sợ vẻ mặt đến. Nàng liều mạng lắc đầu. Nước mắt nước mũi đều chảy ra, không thể nhận cát, mảnh này thiên nhân cúc phải mở ra thất thất 49 thiên. Không thể nhận cát, tuyệt đối không thể nhận cát, van cầu các ngươi, không cần thu gặt được không được. Trung niên cảnh sát nhíu mày, trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc đứng lên. Tô tiểu thư, chúng ta tới là thông chi của ngươi, này phiến hoa hải cần phải thu gặt điệu. Ngươi tổn thất vé vào cửa tiền, chúng ta hội định giá bồi thường, mời ngươi duy trì của chúng ta công tác nhưng mà Tô Thiện lại nghe không vào. Nàng trừ bỏ nói không thể nhận cắt ở ngoài, lại nói không nên lời cái khác nói đến, thiên nhân cúc mới mở 20 ngày, còn kém 29 thiên, không thể nhận cắt, tuyệt đối không thể nhận cắt, nhưng mà Tô Thiện một người lực lượng, ở quyền lực trước mặt căn bản không coi là cái gì. Thông chi xuống dưới sau, ngày thứ hai liền có mười mấy cái mở ra thu gặt cơ công nhân tiến vào đến mảnh này võng hoa hồng. Hải bên trong, tưởng muốn ngăn cản đào móc Tô Thiện bị người phụ trách khách khí thỉnh đến một bên nhi. Theo đốc công ra lệnh một tiếng, thu gặt cơ ầm vang rung động, hướng tới phía trước hoa hải mở đi qua, làm nhìn đến nhất đám đám thiên nhân cúc bị bắt cắt cơ không lưu tình chút nào diệt trừ điệu thời. Điểm, Tô Thiện tâm thần rung mạnh, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy chung quanh này thấu xương hàn khí hóa thành ngân châm. Đâm vào đến của nàng tứ chi bách hải bên trong, nàng tựa hồ thấy được một cái vĩ đại bóng đen từ trong đất mặt gào thét mà ra. Hướng tới nàng đánh tới. Xong rồi, Tô Thiện trong óc bên trong hiện ra này hai chữ, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhức. Hạ một giây liền hoa phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau thân thể mềm nhũn, choáng váng ngã trên mặt đất, Tô tiểu thư, không ai nhìn đến đào móc cơ đem thiên nhân cúc thu qua sau. Theo trở nên một mảnh hỗn độn thổ địa bên trong toát ra đến này nhẹ nhẹ từng đợt màu đen. Sương khói, này sương khói ngưng kết ở cùng nhau, hóa thành một cái đạm màu đen bóng người, còn không có đợi đến bóng người phản ứng đi lại, một trận vĩ đại hấp lực theo choáng váng ngã xuống đất Tô Thiện trên người truyền đến. Cái kia đã thành hình người màu đen sương khói không chịu khống chế hướng tới Tô Thiện xông đến. Ở màu đen sương khói nhập thể kia trong nháy mắt, Tô Thiện thân thể chỉ một thoáng trở nên một mảnh lạnh như băng. Hô hấp cũng đoạn tuyệt một cái chớp mắt, bất quá ngắn ngủn hai giây sau, thân thể của nàng lại lần nữa khôi phục tự chủ hô hấp. Té xỉu đi qua Tô Thiện bị người phụ trách đưa đến bệnh viện bên trong. Nhưng mà nàng rời đi sau không bao lâu, thiên nhân cúc hoa trong biển gian vị trí đã xảy ra sụp đổ. Trời ạ, đây là cái gì? Mộc Dương thị chỗ bình nguyên khu, thời cổ hậu nơi này vẫn chưa có đô thành thành lập. Nhưng mà hiện tại bọn họ lại ở ngoại ô chỗ phát hiện một tòa cổ mộ. Căn cứ chuyên gia xem xét, này tòa cổ mộ hình dạng và cấu tạo không thuộc loại gì triều đại. Bất quá căn cứ dụng cụ kiểm tra, này tòa cổ mộ hẳn là ở 1.500 năm trước kiến tạo tốt. Ai cũng thật không ngờ, chẳng qua là diệt trừ một mảnh võng hoa hồng hải mà thôi. Cuối cùng lại phát hiện một tòa nam bắc hướng thời kỳ cổ mộ. Này huyệt chiếm mặt đất tích cực đại, căn cứ phỏng đoán, hẳn là thuộc loại nam bắc hướng thời kỳ mộ cái vương công quý tộc sở hữu. Nhưng mà Mộc Dương thị đều không phải cố đô, 1.500 năm trước chẳng qua là một mảnh hoang dã. Chung quanh vô sơn vô thủy, làm sao có thể có người đem mộ địa tuyển ở trong này? Cổ mộ khảo sát công tác tiến hành hừng hực khí thế. Nhất kiện kiện vật bồi táng theo huyệt bên trong bị vận chuyển xuất ra. Này nguyên bản tinh mỹ vật bồi táng ở năm tháng ăn mòn dưới đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cuối cùng theo huyệt bên trong vận chuyển xuất ra, là một cái âm trầm mộc chế thành quan tài. Hết chương.